Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Hồn Diễm, Tôn Lão ra tay quá nhanh cùng về phần Tôn Truyền Trạch muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà Ninh Hinh vậy một roi càng là nhanh chóng, mọi người chính là như vậy trơ mắt nhìn hai người rơi vào biển lửa. Đang bị biển lửa nuốt hết nháy mắt, Ninh Hinh liền đem hồn lực cháo bay lên. Thoáng chốc hừng hực liệt hỏa đã bị ngăn cản tại hồn lực cháo bên ngoài. Cứ việc như vậy, trong biển lửa nóng rực nhiệt độ cao cũng khiến cho nàng hồn thể đau đớn khó nhịn. Nhìn cách đó không xa cùng nàng cùng một chỗ rơi vào biển lửa đích thực nam tu. Ninh Hinh trong mắt bắn ra ra mãnh liệt sát ý. Nếu không phải lo lắng ở phía trên phóng xuất ra hồn lực công kích lại để cho những người kia cảm giác sát đến. Nàng tại xuất thủ thời điểm liền muốn trực tiếp đem người này cho chém giết. Nồng đặc như mực âm khí không ngừng từ Tôn Lão trong cơ thể tàn mát ra. Hình thành một âm khí cháo, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Bất quá tràn đầy mà mãnh liệt hỏa diễm đang không ngừng sơi tái trên người hắn âm khí. Trong biển lửa không có âm khí bổ sung, hắn căn bản không cách nào chi chống bao lâu. Nhìn đem liệt hỏa ngăn cản tại ngoài thân, không hề cố kỵ hướng hắn đi tới nữ tu, Tôn Lão đồng tử co rụt lại, che chở nàng đạo trong suốt phủ thân là cái gì? Hắn như thế nào không có cảm thấy được âm khí dao động? Hơi chút tưởng tượng, hắn liền hiểu được, nữ tu này nhất định là có tu luyện hồn lực công phỏng theo. Còn chưa kịp cao hứng, Tôn Lão liền cảm nhận được nữ tu đối với hắn mãnh liệt sát ý. Không có nhiều hơn suy nghĩ, liền bản năng hướng phía biển lửa ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lão đại, bọn họ có lẽ không có sao chứ? Kiều Mãnh có chút không xác định mà hỏi, nữ tu kia trợ giúp qua bọn họ, trong lòng của hắn cũng không hy vọng nàng cứ như vậy vẫn lạc. Có lẽ đi, Kiều Thần nhìn phía dưới biển lửa, ánh mắt có chút chợt hiện co lại, hai người rơi vào trong biển lửa đã có một đoạn thời gian. Cũng không có nghe được cái gì tiếng kêu thảm thiết, nghĩ đến có lẽ không có chuyện gì, có lẽ trong biển lửa thật sự có ly khai nơi đây đường ra. Cùng Kiều Thần có đồng dạng ý tưởng còn có Tống Thanh Tử cùng Chu Chí Hiền. Tôn Truyền Trạch ba người đều như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới biển lửa. Tôn gia ưa thích đánh lén người thói quen còn không có cải biến a. Tân gia một vị hợp thể kỳ tu sĩ có chút trào phúng đối với Tôn Truyền Trạch nói đến. Tại tiến vào kết giới trước, Tôn Lão kia vì hắn mình có thể mạng sống, càng đem một gã ân gia tu sĩ lấy ra làm khiên thịt. Việc này gia tộc khác người đều thấy được, đối với hành vi của hắn đều cảm thấy thập phần khinh thường. Vậy các ngươi lại có thể cao thượng ở đâu hả? Lúc trước các ngươi cũng không muốn cướp đoạt vị trí của chúng ta sao? Bị đánh lén đầu có thể trách nàng tài nghệ không bằng người, Tôn Truyền Trạch nhàn nhạt nói đến. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, biển lửa phía dưới liền truyền ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. A, Tôn Lão âm thanh thật lâu quanh quẩn tại vực sâu dưới đáy. Mọi người nghe được trong tai đều có chút khiếp sợ, Chu Chí Hiền cùng Tống Thanh Tử nhanh chóng liếc nhau một cái. Thần sắc đều có chút trầm trọng. Coi như là lửa này hay có đường ra, cũng không nên qua a. Nhìn toàn bộ hồn thể đều bốc cháy lên nam tu, Ninh Hinh trong mắt có chút lập lòe, hơn 10 hơi thở thời gian, một hợp thể kỳ tu sĩ hồn thể đã bị đốt hủy rồi. Lửa này hải uy lực so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cực lớn. Cảm nhận được hồn thể càng lửa đốt sáng đau, tâm tình Ninh Hinh cũng thập phần trầm trọng, tại đây trong biển lửa. Hồn lực tiêu hao phải vô cùng nhanh chóng, khiến cho nàng không thể không mỗi hành tẩu một đoạn thời gian. Nhất định phải được dừng lại bổ sung hồn lực, lấy chống đỡ hồn lực cháo. Về sau, Ninh Hinh không thể không hoa nhiều thời gian hơn dừng lại tu luyện. Mỗi lần đều chỉ có thể làm đi một đoạn ngắn, mới đầu hồn lực cháo bao trùm phạm vi vẫn còn tương đối lớn. Cũng không bao lâu, hồn lực cháo lại càng biến càng nhỏ. Nóng rực nóng hổi khí tức hun đến Ninh Hinh gần như tránh nhìn không chuyển mắt. nàng chỉ có thể bằng vào đối với hồn lực cảm thụ lựa chọn hành tẩu phương hướng. Hướng phía hồn lực nhất nồng hậu dày đặc tinh thuần địa phương đi đến. Rơi xuống biển lửa đem cái kia hại nàng ngã xuống nam tu giết về sau. Nàng vẫn đang tìm kiếm ly khai phương pháp xử lý. Mấy cái minh giới tu sĩ nói không sai. Đây trong biển lửa sẽ phải có lưu ly khai cửa ra vào. Mà cái cửa ra này có lẽ ngay tại hồn lực nhất nồng hậu dày đặc địa phương. Thì cứ như vậy, Ninh Hinh thời gian dần qua hướng phía hồn lực là tập trung nhất trong biển lửa đi đến. Bởi vì lúc này nàng đã không mở ra được hai mắt thấy vật rồi. Cho nên không có phát hiện nàng hành tẩu phương hướng. Hỏa diễm màu sắc đang tại dần dần trở thành nhạt. Nàng chỉ có thể cảm nhận được chung quanh độ ấm tựa hồ lại cao không ít. Nữ tu kia là ai hả? Hạ gia hợp thể kỳ tu sĩ Hạ Quý Vinh đối với Tống Thanh Tử hỏi. Hạ gia cùng Tống gia có lẽ là trước kia còn là bạn tri kỷ. Tuy rằng những năm này bởi vì huyền óng ánh sự tình. Hai nhà không có ở đi đi lại lại rồi. Cũng đến cùng vẫn tồn tại một ít giao tình. Huống chi hắn biết rõ trong lòng Tống Thanh Tử là ưa thích huyền óng ánh. Tống Thanh Tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Quý Vinh, trực tiếp đem hai mắt nhắm lại bắt đầu tĩnh tọa. Cũng không trả lời vấn đề của hắn. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tại chúng ta lúc tiến vào, nàng cũng đã tại trong này mặt Chu Chí Hiền nhìn Tống Thanh Tử không nói chuyện. Đem lời nói nhận lấy, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Tôn Truyền Trạch, nữ tu kia có thể bằng vào lực lượng của mình tiến đến nơi đây. Đủ để có thể thấy được thực lực của nàng không kém. Tôn lão lựa chọn đối với nàng ra tay, quả thực là tự tìm đường chết nha. Nói không chừng, rơi xuống trong biển lửa tôn lão không phải là bị hỏa thiêu chết, mà là bị nữ tu kia cho giết chết. À, đối với thái độ Tống Thanh Tử, Hạ Quý Vinh không sao cả để trong lòng. Ngược lại đối với nữ tu kia là trước tiên nhất đến đây vực sâu trở lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định nàng không phải tứ đại âm đế cùng bát đại gia tộc tu sĩ. Vậy sẽ là ai chứ? Suy nghĩ một chút, Hạ Quý Vinh có đối với huyết đồ hỏi. Huyết đồ huynh đệ, vừa rồi nghe ngươi có nhắc nhở nữ tu kia cẩn thận. Ngươi có biết hay không nàng đây? Ngoặc kép, không tính là biết, từng có mấy lần gặp mặt, nàng đã từng xuất thủ cứu qua ta, huyết đồ mặt không biểu tình nói đến. Vậy thực lực của nàng như thế nào? Hạ Quý Vinh lập tức hỏi, nữ tu kia xuống dưới đã lâu như vậy, không có chút nào động tĩnh, cũng không biết nàng đến cùng chết chưa? Thực lực của nàng, thắng ta, huyết đồ suy nghĩ một chút nói đến, sau đó có thâm ý khác nhìn thoáng qua đã mở hai mắt ra Tống Thanh Tử. Lúc trước chính là nàng cứu ra Tống Vi Tử, người Tống gia thật sự không biết nàng sao? Huyết đồ cái nhìn kia, lại để cho Tống Thanh Tử có chút không hiểu thấu, bất quá lại làm cho vẻ mặt Chu Chí Hiền khẽ động. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước chính là huyết đồ phụng mệnh truy kích chạy ra địa ngục Tống Vi Tử. Cùng cái kia thần bí nữ tu, đúng không? Huyết đồ trả lời, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Với tư cách đã từng phạt ác điện chấp hành đại nhân, thực lực của hắn cùng uy danh bọn họ cũng là hơi có nghe thấy. Coi như là bọn họ, một chọi một cùng hắn đánh nhau, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chúng ta có muốn hay không cũng xuống dưới dò xét một phen. Một mực không nói gì vương gia hợp thể kỳ tu sĩ hỏi. Đây, mọi người sắc mặt một chút lộ vẻ do dự, lửa này dưới biển đi tới dễ dàng, đều muốn đi lên có thể đã khó khăn. Không biết đi bao lâu rồi, Ninh Hinh chỉ cảm thấy toàn thân đều chết lặng. Mỗi bước ra một bước đều bị nàng cảm thấy muôn phần khó khăn. Ngoại trừ cháy đau đớn, cũng không có những thứ khác chi giác, ánh mắt của nàng hoàn toàn bị hun đến không có thể thấy mọi vật rồi. Trong biển lửa, một do màu vàng kim óng ánh hỏa diễm chồng chất mà thành không đến cao một thước hình tròn hỏa trụ. Lên, một đám thuần trắng sắc mặt hỏa diễm tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Không khí chung quanh nóng bỏng được có chút vặn vẹo, hình tròn hỏa trụ chung quanh 5 mét ở trong, không có bất kỳ hỏa diễm thiêu đốt tiến đến, tựa hồ bị màu trắng vầng sáng ngăn cản rồi. Thời điểm này, Ninh Hinh khoảng cách hình tròn hỏa trụ đầu có xa mấy chục thước rồi. Đang vẫn không nhúc nhích đứng ở trong biển lửa. Rất nhanh tu luyện thần hồn tuyệt. Trên người nàng hồn lực cháo đầu khó khăn lắm bao trùm ở thân thể của nàng. Hồn lực cháo tan rã rất nhanh. Hơn 10 hơi thở thời gian liền trở nên khinh bạc đứng lên. Chỉ có không ngừng tu luyện cung cấp hồn lực, mới có thể để cho nó chống đỡ ở. Tự hồ chỉ muốn Ninh Hinh dừng lại tu luyện, hồn lực cháo muốn nghiền nát giống nhau. Lúc này chỉ thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, hai mắt sưng đỏ, đang khó khăn chịu đựng lấy chung quanh vậy độ ấm kỳ cao hừng hực liệt hòa. Chỉ có trong người hồn lực rất sung túc thời điểm, mới có thể chậm rãi bước ra một bước, làm sắp đến màu trắng vầng sáng bao trùm phạm vi lúc. Ninh Hinh mỗi lần chỉ có thể nho nhỏ chuyển một chút khoảng cách. Nàng chỉ có tại toàn lực trong khi tu luyện, mới có thể chống đỡ hồn lực cháo. Tốc độ cao nhất tu luyện Ninh Hinh lúc này có chút dãy giụa. Nàng cảm thấy được, phía trước có cực kỳ nguy hiểm đồ vật, đồng thời thứ này đối với nàng có không giống bình thường hấp dẫn. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Ninh Hinh vẫn quyết định mạo hiểm, đối với nàng mà nói đã không có đường lui, tựa như ốc sên bình thường. Bước chân vào màu trắng trong vầng sáng, hiệu u, làm Ninh Hinh đi vào màu trắng vầng sáng lúc. Vậy sợi bạch sắc hỏa diễm một chút liền bay vào nàng hồn thể. Hết chương.